Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348. Chương 348. Thánh nhân vẫn lạc thiên hàng huyết vũ. Được làm vua thua làm giặc. Ngày nay, bọn hắn thất bại, theo sau ra ngoài tuyên dương Tử Vi Đại Đế, là tới từ mặt khác một chỗ hỗn độn vực ngoại thiên ma. Không vẻn vẹn, nói nhiều vô ích, ngược lại sẽ để cho người cảm giác được Hồng Quân lão tổ làm việc quá mức không phóng khoáng. Dù sao, có tồn tại hay không mặt khác một chỗ đại hỗn độn, liền liền Hồng Quân lão tổ đều không hề tin tưởng. Người bình thường tự nhiên sẽ không tin tưởng một cái vô duyên vô cớ suy đoán. Rất nhiều thiên đạo thánh nhân, hỗn nguyên giáo chủ rời đi, Tử Tiêu cung bên trong, chỉ còn lại chính Hồng Quân lão tổ. Lúc này, hắn đã không có bất kỳ cố kỵ. Không cần nói là trưởng khống táng thiên quan Tử Vi Đại Đế, còn là thần bí tồn tại một cái khác đại hỗn độn, cùng với gần tại trễ thước lửa xém lông mày phi thăng về sau thế giới, đều giống như một cái đè ở ngực cự thạch, làm hắn có chút không thở nổi. Bất quá, chí ít cũng có một tin tức tốt, kia chính là Hồng Quân lão tổ tại thôn phệ thái thượng lão quân nguyên thần chi về sau, có thể đem chuyện này giá họa đến Tử Vi Đại Đế trên thân. Cho dù là thiên đạo thánh nhân cùng với hỗn độn thần ma Đông Hoàng Thái Nhất, nội tâm khả năng hội có một chút hoài nghi, lại là hẳn là càng thêm có khuynh hướng Tử Vi Đại Đế hắc thủ. Lại nói, thái thượng lão quân trở về đại xích thiên bên trong, nội tâm vẫn tại sinh ra một loại trận trận nguy cơ cảm giác. Tựa hồ có loại ngập đầu tai nạn sắp đến, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Thái thượng lão quân thực sự là nghĩ không ra hội là cái gì tai nạn. Theo lý thuyết, hắn cũng không phải hỗn độn ma thần, thiên đạo bản nguyên bất diệt, hắn nên bất tử bất diệt, cũng không thể giống như hắc giáp lão tổ cùng kim giáp thủy tổ bị Tử Vi Đại Đế chém giết. Lại nói, lúc này hắn nhưng là ngưng kết ra tam đạo hồng mông tử khí, nhất khí hóa tam thanh diễn sinh ra tam thanh đạo nhân, thực lực tương đương mức ba khu hỗn độn hải cùng bản tôn dung hợp, thậm chí có thể bộc phát ra gần như năm cái hỗn độn hải lực lượng. Ở cái thế giới này phía trên, trừ Hồng Quân lão tổ bên ngoài, cũng chỉ có Dương Mi lão tổ có thể chống lại. Đến cùng là chuyện gì vậy mà để hắn sinh ra một loại như có gai ở sau lưng cảm giác nguy cơ? Thái thượng lão quân không rõ. Bỗng nhiên, một điểm linh quang tại trong đầu của hắn nhanh chóng lưu chuyển, ta hết thảy thực lực đều đến từ cùng tứ đạo hồng mông tử khí, muốn đối ta một chiêu chế địch, đem ta chém giết, phương thức đơn giản nhất, tuyệt đối là rút củi dưới đáy nồi, đem hết thảy hồng mông tử khí lấy đi. Mà đầu thứ nhất hồng mông tử khí đến từ Hồng Quân lão tổ, còn lại hết thảy hồng mông tử khí cũng là dựa theo Hồng Quân lão tổ phương thức cô đọng. Chẳng lẽ nói, lần này ra tay với ta tồn tại vậy mà là Hồng Quân lão tổ? Nghĩ tới đây, thái thượng lão quân đang muốn gào thét, chỉ có đem chuyện này công bố tại thế mới có thể dẫn tới rất nhiều thiên đạo thánh nhân liên hợp đối địch, là có thể đủ có thể làm Hồng Quân lão tổ sợ ném chuột vỡ bình, tránh chính mình thành vì đồ ăn bị thôn phệ hạ tràng. Chỉ là hắn vừa định gào thét lối ra, lại là phát hiện toàn bộ đại xích thiên tựa hồ bị một loại tối tăm mờ mịt khí tức bao phủ. Kia tối tăm mờ mịt khí tức tung hoành xen lẫn hình thành hình lưới kết cấu, chính là thiên đạo chí bảo thiên võng. Thiên võng phong tỏa toàn bộ không gian bên trong, Hồng Quân lão tổ thân ảnh cũng trực tiếp tại nơi này hiển hóa ra ngoài. Lúc này, bất kỳ cái gì lời thừa thãi, Hồng Quân lão tổ đều không có cần phải nói ra. Hắn chỉ là chấn động trên người thiên đạo luân bàn, thái thượng lão quân bản tôn cùng với tam thanh đạo nhân, đều đã ở trong hư không chấn động, theo sau một luồng huyền diệu hồng mông tử khí hiện lên ở thương khung bên trong. Vô tận thiên đạo bản nguyên lưu truyền, Thái Thượng Lão Quân chỉ có thể trơ mắt nhìn tứ đạo hồng mông tử khí, giống như tước điểu về tổ, đầu nhập Hồng Quân Lão Tổ trong lòng, cuối cùng cùng Hồng Quân Lão Tổ hòa làm một thể. Trong lúc nhất thời, đối với thiên đạo bản nguyên trưởng khống, Hồng Quân Lão Tổ đạt được một cái tân trình độ. Mượn nhờ thiên đạo lực lượng, hắn đã nhìn thấy cái thứ 8 hỗn độn hải lực lượng gần như ngay tại hướng về chính mình vẫy gọi. Thôn phệ, nhất định phải thôn phệ Thái Thượng Lão Quân bàn cổ nguyên thần, sau đó đặt chân đệ thất hỗn độn hải chí tôn cảnh giới. Kể từ đó, ta mượn nhờ thiên đạo lực lượng, liền có thể đạt được đệ bát hỗn độn A Hải. Chỗ mấu chốt nhất, chính là tiếp xuống, ta có thể nếm thử thôn phệ ngủ say thiên đạo bản nguyên ý chí. Một ngày ta có thể đem ngủ say thiên đạo bản nguyên ý chí thôn phệ, ta liền có thể thành vì chân chính đệ bát hỗn độn hải cường giả. Sau đó, ta liền sẽ không có bất kỳ cố kỵ, cường đại thủ đoạn, hướng thẳng đến thông thiên giáo chủ, nguyên thủy thiên tôn hạ thủ, dung hợp tam thanh nguyên thần chi về sau, ta liền có thể thành vì đại đạo tử cảnh giới. Tưởng tượng đều có chút ít hưng phấn. Hồng Quân Lão Tổ loáng thoáng đã thấy nhất là quang minh tương lai, ngay tại hướng về chính mình vẫy gọi. Lúc này ở trong mắt Thái Thượng Lão Quân, Hồng Quân Lão Tổ chính là ác ma khủng bố kia. Chỉ là mặc cho hắn thi triển ra toàn thân thủ đoạn, cũng không có thể từ Hồng Quân Lão Tổ trong tay tránh thoát. Hối hận lúc trước a. Hắn nghĩ tới lúc trước mượn nhờ hồng mông tử khí sáng lập nhân giáo thời điểm, bàn cổ nguyên thần rung động, phát ra rít lên một tiếng về sau, quanh người hắn khí tức bắt đầu không ngừng băng tán, cuối cùng hội là một đạo thâm thúy tử khí, so với thiên đạo bản nguyên còn muốn huyền diệu, bị Hồng Quân Lão Tổ cho trực tiếp thôn phệ. Theo về sau, Hồng Quân Lão Tổ thân ảnh trực tiếp tiêu thất, tiến nhập vô tận đại hỗn độn bên trong. Trên thực tế, tại Thái Thượng Lão Quân bị thôn phệ thời điểm, thân là bàn cổ nguyên thần biến hóa ra tam tôn cường giả chi hai nguyên thủy thiên tôn, cùng thông thiên giáo chủ, đều có thể cảm giác được rõ ràng một trận rung động. Bọn hắn không hiểu sinh ra một loại cảm giác bi thương. Loại cảm giác này căn bản không phát hiện được từ chỗ nào sinh ra. Liền xem như ngưng kết ra bàn cổ chân thân hậu thổ nương nương, cũng là cảm giác được một trận không hiểu bi thương. Gần như đồng thời, thương khung bên trong đột ngột lôi đình cuồn cuộn. Lần này lôi đình cường thế uy năng, so với lúc trước thông thiên giáo chủ đưa tới vô tận lôi đình còn kinh khủng hơn. Không vẻn vẹn như thế, thiên khung bên trong trừ vô tận lôi đình, còn có sền sệt giống như vô tận huyết hải khủng bố huyết vũ, không ngừng từ trên trời hạ xuống tới, thương thiên khắp huyết, rõ ràng chỉ là một giọt tiên huyết, đợi đến rơi xuống đất thời điểm, lại là có thể hiển hóa ra khủng bố huyết sắc trường hà. Vô tận huyết hà xuất hiện, bất quá, huyết hà này cũng không có bất kỳ mùi huyết tinh. Ngược lại tựa như là thiên địa ở giữa vô tận đại đạo bản nguyên diễn sinh ra tới. Một giọt máu liền có thể tẩm bổ một mảnh thế giới. Không cần nói là nhân loại, hay là rất nhiều sinh vật, đều có thể cảm giác được trong máu ẩn chứa khủng bố tạo hóa chi lực. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thuyết pháp lưu truyền giữa thiên địa. Có người nói, cái này là nhân tộc bản thân thiên mệnh chính, thành công trưởng khống thiên nhân lưỡng giới, đại đạo chi lực hiển hóa ra khủng bố tài nguyên, cấp cho nhân tộc quà tặng. Cũng có một chút cường giả mơ hồ đoán đến một việc. Thánh nhân bất nhân, đạo tặc không thôi, thánh nhân chính là thiên địa ở giữa lớn nhất đạo tặc. Vẻn vẹn chỉ là một cái thánh nhân phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí lượng, tuyệt đối vượt qua vô số cường giả. Nói cách khác, thánh nhân trên thân ẩn chứa khủng bố nguyên khí. Nếu như hỗn nguyên thánh nhân thật vẫn lạc, có phải là lại bởi vậy sinh ra dạng này một màn? Giả sử là thánh nhân vẫn lạc, kia là ai vẫn lạc đây? Không ít cường giả nội tâm không ngừng tiến hành suy đoán. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục